Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh truyện ngôn tình Ngọc Diệp. Ngọc Diệp rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh. Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ truyện hay và hấp dẫn trên kênh, các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh nhé. Cũng đừng quên like, share để nhiều người cùng theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Người ngoài không biết nên họ hoài nghi là đúng, bản thân Khuyên thì hiểu rất rõ, dàn dựng nên âm mưu này là kẻ nào, nhưng anh ta còn cố diễn vai chồng tốt. Cô không còn gì để nói với toàn thể nhân viên, vậy nên Khuyên chỉ để lại một câu rồi bước thẳng. Không có bức tường nào hoàn hảo kín gió, cũng như cây kim trong bọc, có ngày cũng lòi ra thôi. Lấy túi sách rồi về nhà luôn, bà Lành nhìn gương mặt con dâu hầm hầm, liền thấy chướng mắt. Đói đi làm mà lười biếng. Mới giờ này đã đi về, còn trưng ra gương mặt đưa đám đấy à? Cô muốn chủ chết tội hay là gì? Dạ con không có, con mệt, mẹ lên phòng nghỉ đi nha. Khuyên vừa lên đến cầu thang, con Lanh đã lén đâm trọt với bà Lành. Con nghĩ không phải là mệt đâu bà, chắc là giận hờn với cậu rồi đấy. Chứ cô mệt thì sao cậu không đưa về mà cô tự đi, bà nghĩ có đúng không? Ừ có lý, chiều nay cậu mày về, bà sẽ hỏi. Xử lý gọn gàng Khuyên, tài bảo trưởng phòng scan tôi quyết định sa thải đối với Khuyên. Gửi đến ba công ty mà cô đang phụ trách. Vì có lý do hết sức thuyết phục, Tài tin mấy đối tác đó sẽ không khó dễ mình nữa. Kế hoạch tiếp theo của Tài là nhúng chàm cô ta một lần nữa, sau đó mang bằng chứng sống này đưa cho tên nhân tình của vợ mình. Nó si mê cô ta đến vậy, bảo đảm sẽ chịu xuất tiền mà cứu lấy thanh danh cho cô ta mà xem. Trong đầu có tính toán, Tài quyết định nhờ bà Lành giúp sức. Ngay chiều hôm đó dùng bữa cơm xong, Tài kéo bà Lành vào phòng sách bàn bạc. Mẹ, Khuyên và thằng người yêu cũ cấu kết với nhau, lừa con chiếm mất căn nhà này rồi. Con muốn lấy lại, mẹ giúp con với. Con khốn nạn, mẹ thật không ngờ đấy. Mẹ giàn nóng giận lại, nghe con. Ngày mai cô ta sẽ ở nhà, mẹ bỏ thuốc mê này vào cốc nước của cô ta. Khi nào cô ta ngất đi thì mẹ báo với con, kêu đàn ông khác vào ngủ với cô ta. Chúng ta bắt tại giường, quay bằng chứng lại, bắt cô ta trả nhà cho mình. Hoặc bắt thằng nhân tình kia trả cho chúng ta một cái giá xứng đáng. Được rồi, con yên tâm. Mẹ cũng sớm cài mắt với con mất nét đấy rồi. Hai mẹ con thì thà thì thụt đã tính toán xong xuôi kế hoạch đâu vào đó. Đêm nay, Kỳ Tài rất nhớ Trúc Diễm, cô thư ký của anh ta. Khổ nỗi, cô ấy có việc gì mà về quê đột xuất chưa có trở lại. Lòng Kỳ Tài sẵn cồn cào ngứa ngáy. Con Lanh lại còn mặc áo thun ba lỗ bó sát người. Nó bưng tách trà sen vào cho cậu ta. Đứng phía sau đấm lưng bóp vai, thế nào, lại cố tình gần sát lưng Kỳ Tài, chọc cho cả người anh ta nóng lên. Nơi nào đó biến hóa, có luồng điện chạy khắp cơ thể, Tài không thể nào chịu nổi. Hai người lại một phen điên cuồng hoàn lạc mấy trận, anh ta mới thỏa mãn và quay về phòng ngủ, đã diễn phải diễn cho chót, biến cô ta thành con vợ bê tha biến chất, trong khi mình vẫn là người chồng mẫu mực, như vậy bằng chứng mới có lợi cho Tài hơn. Ngày mới bắt đầu, Tài thức dậy với tâm trạng khoan khoái vô cùng chờ mong, gương mặt lại cố tỏ ra buồn bã thay cho vợ. Khuyên vừa bước từ phòng vệ sinh ra, Tài đã lên tiếng. Anh rất tiếc, bằng chứng quá rõ ràng, đêm qua, cũng vì chuyện này mà anh ở phòng sách suy nghĩ rất lâu. Cũng không có cách nào giúp em được, thôi thì em cứ ở nhà, giống như trước kia anh nuôi, lặn lội bên ngoài mà làm gì hả em? Khuyên không đáp, Tài cho là cô đang buồn, nói thêm mấy câu động viên. Thôi đừng buồn, hôm nay ở nhà kiếm phim hay phim hài gì đấy mà xem. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Bây giờ mình xuống nhà ăn sáng đi, rồi anh đi làm. Đi, nào vợ. Tài ăn uống xong xuôi đúng giờ, đúng giấc đến công ty. Trước khi đi, anh ta nháy mắt ra hiệu với bà Lành. Khi Tài đi tầm nửa tiếng, thì Khuyên cũng bảo buồn, muốn đi mua sắm cho khuây khỏa. Bà Lành ngó chừng như vậy là hỏng việc. Tranh thủ, lúc Khuyên lên thay đồ, bà ta trốn vào phòng sách, kín đáo lén gọi cho con trai. Vợ mày đó đi ra ngoài, không khéo lại hỏng việc mất thôi, bây giờ phải làm sao? Nếu vậy mẹ bảo mẹ có việc đột xuất, dặn dò cô ta ở nhà trong nhà là được. Mẹ cho thuốc sẵn vào cốc nước cam đi, rồi đưa cho cô ta, nhanh lên. Nói nhỏ với con Lanh, chừng nào cô ta uống xong thì nhắn tin cho mẹ. Mẹ báo để con cho người đến, tầm hơn nửa tiếng sau chúng ta có mặt là đúng lúc rồi. Được, chờ tin tốt của mẹ nhé. Gác máy, bà Lành ra ngoài đổ một cốc cam ép đóng hộp, lấy thuốc mê Tài đưa. Hòa tan trong nước, tầm 10 phút Khuyên đi xuống với áo váy giản đơn nã nề, bà nở nụ cười hiền bảo. Mẹ mới rót nước cam chuẩn bị uống, mà bà bạn bè gọi đi có việc quan trọng, Thôi, con uống đi, rồi ngày mai hãy đi mua sắm, giờ trong nhà giúp mẹ nhé. Chứ con Lành nó khờ lắm, mẹ không yên tâm giao cho nó. Gương mặt Khuyên mất hứng đáp lại. Dạ, bà Lành quay sang bảo con Lành, ra đóng cổng cho bà. Ở trước cổng, bà Lành khẽ căn dặn Lành. Mày vào trong trường cô Khuyên, khi nào cô ấy uống hết nước cam thì gọi điện nhắn tin cho bà liền, biết chưa? Dạ vâng, con biết rồi. Lát có người tới, mày mở cửa cho người ta vào đấy. Vâng. Bà dặn thế nào, Lành nghiêm túc làm thế ấy. Nó quét dọn, lau nhà, rửa bát. Nhưng chốc chốc ánh mắt cứ dán về phía Khuyên ngồi. Phải 15 phút sau, con Lành mới trông thấy cốc nước cam đã cạn. Còn người nơi ghế sao lại ngửa ra đang ngủ. Nó vội vàng gọi điện thoại cho bà Lành. Bà ơi, cô Khuyên uống rồi bà ạ. À. Mày thấy cô ta thế nào? Dạ uống xong cô ngủ gật luôn rồi thưa bà. Bà Lành nở nụ cười đắc ý, tắt máy báo cái tin này cho con trai. Xong rồi đấy con. Được, để con gọi người. Tầm 1 tiếng rưỡi nữa, mẹ con mình cùng về. Vở diễn này con xem như là hoàn hảo. Ừ, để mẹ canh giờ vậy nhé. Bản tính hợp lý. Tài tranh thủ trước khi về bắt gian, gọi cho Diễm. Nhớ gì đâu là nhớ. Em về thành phố chưa? Nhớ muốn chết đi được đấy. Vâng, em đang về đây. Sớm gặp anh thôi, anh yêu ạ. Ừ, sắp có tin vui cho em rồi đấy. Tin vui gì? Bí mật, chắc chắn là em sẽ thích. Được rồi, vậy thì đợi em. Về tới nơi em gặp anh liền nha. Ok, cục cưng của anh. Ngồi thêm một lúc thấy thời điểm này là thích hợp, Kỳ Tài ra xe cho chú Bảo trở về nhà. Bà Lành đứng đợi trước cổng, trông thấy con trai mới nâng tay định ấn chuông gọi con Lanh ra mở cửa, nhưng Tài đã chặn lại, dùng chiếc chìa khóa của mình bước vào bên trong. Gian phòng im ắng, Tài nghĩ con Lanh trốn việc về ngủ rồi. Vì tối qua nó phục vụ anh ta mấy hiệp cơ mà, nên thôi cứ cho nó nghỉ chút. Hai mẹ con hướng mắt lên lầu, rồi nhìn nhau bằng nụ cười sâu hiểm. Tài dặn mẹ, con sẽ dùng điện thoại quay lại. Còn mẹ thì gào khóc nhiệt tình vào, mẹ phải làm cho thật đấy, để không ai nhìn ra dấu vết sắp đặt, mẹ nhớ chưa? Con yên tâm, ngày xưa mẹ là thành viên tiêu biểu của đội văn nghệ xã, muốn có nước mắt liền có ngay, không có gì là làm khó được mẹ cả. Vậy được, con mở cửa, mẹ liền bắt đầu nhé. Dừng lại ở trước cửa phòng ngủ của vợ chồng anh ta, Tài gật đầu một cái ra hiệu ý đã sẵn sàng. Khi anh ta mở toang cánh cửa, bà Lành chạy vào khóc toáng lên. Trời ơi, ngó xuống mà coi, đúng là già muốn bất hạnh mà, hu hu hu. Tên đàn ông nghe tiếng động thì bật dậy, ngực trần để còn mỗi chiếc quần đùi, mà trên giường, thân ảnh bị che kín vì chiếc chăn, chỉ còn lòi xòa mái tóc dài, nhưng dường như chưa tỉnh lại, khóe mắt bà đỏ hoen, nói trong tiếng nức nghẹn ngào. Có ai khổ như tôi không? Vừa mới đi vắng một chút, con dâu liền gọi trai về nhà, nó bôi trò chát chấu lên dòng họ nhà tôi, trời đất ơi! Tài ơi là Tài. Lúc bấy giờ, Kỳ Tài mới hùng hổ đi vào, anh ta gầm lên. Khuyên, các người, lúc khốn nạn. Rồi anh ta quay sang bảo bà Lành. Mẹ cầm máy đi, quay lại bộ mặt khốn nạn của chúng nó cho mọi người cùng biết. Chiếc điện thoại liền cho tay bà Lành, Tài phóng đến bên giường kéo con đàn bà kia thức dậy. Trước chăn lật ra, người trong đó không phải Khuyên như anh ta dàn dựng, mà lại là con Lanh trong tình trạng mê man bất tỉnh. Không hiểu đây là chuyện gì. Tài phóng mắt về phía tên đàn ông mình thuê đến. Chuyện này là sao? Người ta bảo đâu phải con này. Chuyện như vậy cũng làm không được, thằng ngu, tao hỏi mày, người đàn bà kia đâu? Lúc bấy giờ, người đàn ông chưa kịp lên tiếng, một chất giọng phụ nữ đã vang lên, thanh âm nghe chứa đầy tia phẫn nộ, nói. Tôi ở đây, anh thất vọng lắm đúng không, chồng ơi? Cô, sao cô? Chuyện bà Lanh và Kỳ Tài không biết, cốc nước cam đó vốn dĩ Khuyên không hề uống, đã lén lén đổ đi. Từ lúc phát hiện ánh mắt theo dõi của Lanh, cô biết ngay nó sẽ đi báo với hai người nên tương kế tựu kế, giả vờ ngất. Chờ tên tay sai của Tài đến liền có người chặn đầu uy hiếp, buộc hắn ta phải làm theo yêu cầu của cô, bao gồm làm con Lanh ngất đi, thay thế vào vị trí mà Tài dành cho mình. Bà Lanh sửng sốt buông điện thoại, Tài liền xoay đầu về hướng tên đàn ông chỉ trích. Là mày bán đúng không? Là mày bán đứng tao đúng không? Cô ta cho mày bao nhiêu? Cô nhìn người đàn ông nọ mạnh mẽ ra lệnh. Anh về đi, tôi sẽ xử lý anh sau. Người ấy như được ân xá, nhặt chiếc áo thun mặc vào, rồi vội vàng chạy khỏi nơi, để lại Khuyên đối mặt với đôi mẹ con đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà Lành không chấp nhận được kế hoạch thất bại, gào lên. Sao mày lại thoát được? Bất ngờ lắm đúng không? Hai người, tôi cho các người nhìn rõ. Khuyên lấy chiếc điện thoại mới tinh vừa thay điện thoại cũ bị mất, thao tác màn hình một chút, liền đưa về trước mặt bà Lành. Âm lượng điện thoại bật lớn nhất có thể, hình ảnh bà với con trai bà ở phòng sách bàn tính với nhau, thanh âm vô cùng rõ ràng. Mẹ Gian nóng giận lại, nghe con, ngày mai cô ta sẽ ở nhà. Cuộc hội thoại đã được Huyền ghi lại tất cả. Các người quá tham lam, quá ghê tởm, các người biến hết ra khỏi nhà ngay cho tôi. Bà Lành không chịu được, ngoáng mắt kết tội. Nếu không phải là mày tham lam chiếm nhà, con tao sẽ không làm như vậy. Mày là con khốn nạn vô ơn. Bao nhiêu năm qua, tao thay mẹ mày chăm lo cho mày. Giờ mày trả ơn tao như vậy sao? Thật nực cười. Bà hỏi con trai bà đi, hắn ta đã làm gì với tôi? Cho tôi uống thuốc mê để cài đặt theo dõi tin nhắn trên Zalo, gài bẫy tôi với bạn tôi để làm ô nhục cả đời. Hắn ta tử tế lắm sao? Tài lắp bắp. Sao cô lại biết tôi? Nếu tôi không tiếc nước tiêm gà còn dư, mang cho con mèo Mun, tôi cũng cứ nghĩ là mình chỉ là mệt rồi choáng, rồi ngất đi. Sau đó, tôi thấy điện thoại lúc đầu để cạnh gối, lúc sau lại để trên bàn trang điểm thì tôi đã ngờ ngợ một chút bất thường rồi. Anh chiêu trò với tôi thì tôi tất nhiên có phòng bị. Ngay từ lúc đó, tôi liền mua camera mini siêu nét gắn ở vài chỗ trong nhà này. Chỉ có phòng sách là anh thường xuyên ngủ ở đó, tôi tạm chưa gắn được. Cái hôm anh qua đêm không về, tôi mới thuận lợi thực thi. Tôi còn biết nhiều bí mật hơn nữa đấy. Lúc bấy giờ, con Lanh đã hết thuốc mê, nghe tiếng ồn mới mở mắt. Thấy bản thân mình đang nằm trên giường cậu chủ một cách kỳ lạ, nó ngơ ngác hỏi. Sao con lại ở đây? Bà Lanh đâu còn tâm trí gì nữa, mặc kệ Lanh, hung dữ mắng mỏ Khuyên. Mày là con sói vô ơn, đồ đàn bà khốn nạn. Mày thông đồng với thằng nhân tình muốn chiếm lấy tài sản của con trai tao, vất vả làm nên. Khuyên bật cười hỏi lại, con bà vất vả làm ra sao? Dối trá. Con Lanh chưa hiểu sự tình, nó thấy cô Khuyên này càng ngày càng mất dạy, càng hỗn láo với bà, liền xen lời. Cô Khuyên, con nói không phải chứ sao cô hỗn thế? Cô xưng với mẹ chồng như thế mà được á? Khuyên nhếch môi, nhìn nó bằng ánh mắt ghét bỏ. Tao chưa tính sổ với mày, nhưng mày lại thích kiếm chuyện, được thôi. Nói rồi, Khuyên lấy điện thoại lại thao tác tiếp, hình ảnh hiện lên chân thực, sống động, cảnh Tài nâng con Lành trên đùi trong tình trạng không mặc gì. Con này thì rất biết phối hợp, chuyển động lên xuống cùng với thanh âm ám muội. Tài thấy cũng hoảng hốt phần nào. Nhưng nụ cười trên môi của Khuyên càng sâu, lời nói càng thêm thách thức. Anh cứ đập thoải mái, tôi đã sớm lưu lại bằng chứng hết rồi. Cô... Con Lành vẫn còn ngu muội gần cổ cãi. Cô biết rồi, vậy con không cần giấu nữa. Cô rời xa cậu đi, để con được sống với cậu. Tài quát. Mày câm mồm. Nhưng Khuyên bình thản đáp. Được, tao thanh toán cho mày, các người cút hết khuất mắt tôi. Cô bị hoang tưởng không à? Nhà này của bà, của cậu, nếu có cút, là cô đi thì mới phải. Mày đuổi tao đi, để dẫn cái thằng nhân tình của mày về chứ gì? Anh ta là vệ sĩ kiêm tài xế mới của tôi. Khuyên quay lại nhìn anh Hải thúc giục. Anh nhanh lên, gom hết đồ đạc của những người này, bảo biến hết cho tôi. Lúc bấy giờ, Kỳ Tài phóng ánh mắt lạnh lùng về phía vợ và gườm giọng. Một căn biệt thự này, tôi bố thí cho cô, nhưng từ nay về sau, có khổ sở gì, đừng mong tôi giúp một đồng một cách. Rồi Kỳ Tài tự giác bảo mẹ. Mình gom đồ đi thôi mẹ, nhanh thôi, quả báo sẽ đến với cô ta. Con Lành lúc này mới biết sợ, khóc lóc. Cậu ơi, thế còn con? Cầm ngay, tao chết chưa mà mày khóc hả? Cứ ngỡ hôm nay thành công đúng chàm con vợ đáng ghét, không ngờ một già, một trung, một trẻ lại phải lủi thủi xách đồ đạc rời đi. Mất trắng bất động sản vào tay Khuyên rồi, Tài mới thấm. Lẽ ra, anh ta nên nhìn xa trông rộng, phòng cờ một căn hộ cao cấp cho trường hợp khó khăn cấp kỳ, chứ không phải dồn cả vào biệt thự và công ty như hiện nay. Chú bảo đưa họ đến một nhà nghỉ ở tạm, chờ tìm được chỗ thích hợp sẽ dọn đến đó. Tài bèn gọi điện nhờ Trúc Diễm. Em đã về tới nơi chưa? Vâng, vừa về tới anh ơi. Anh gặp em được không? Được, dù gì em cũng có chợp mắt trên xe nên không mệt lắm. Vậy gặp ở đâu hả anh? Quán Phúc Long, ngay cạnh trung tâm thương mại. Vậy một tiếng nữa mình gặp nha. Tâm trạng không tốt lắm. Hôm đó, Tài cũng không muốn về phòng. Anh ta đến chỗ hẹn. Tầm 20 phút sau, Trúc Diễm xuất hiện. Cô hơi nhíu mày lên tiếng. Em quên hỏi, sau giờ này anh không ở công ty, lại hẹn gặp em. Anh bị mụ vợ lừa gạt, mất trắng căn biệt thự rồi. Trời đất ơi! Sao cô ta ghê gớm như vậy chứ? Vậy giờ làm thế nào? Anh ở đâu? Anh đang tìm nhà, có lẽ là một căn hộ nào đó. Diễm ơi, em có nhà nào bỏ trống không? Nếu có, nhờ em cho anh ở tạm một thời gian, đến khi anh mua được sẽ rời đi, được không em? Dạ, nhà thì đúng là em có, cơ mà em không tự ý quyết định được đâu. Em phải về nhà hỏi mẹ đã, mai em trả lời anh nha. Ừ, cảm ơn em nhiều. Thôi, anh cũng đừng buồn, quay về làm việc, phấn chấn tinh thần, rồi gây dựng lại những gì đã mất, lo gì. Anh đúng là vô phúc cưới nhầm vợ, may là sống có đạo đức, trời mới cho anh gặp được em. Hai người nói thêm tầm 10 phút, Trúc Diễm nói cảm thấy hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi. Vì có Diễm động viên, Tài cũng không vui quay về công ty, giải quyết công việc còn tồn đọng. Nhớ ra, còn cáo buộc, tiết lộ bí mật kinh doanh dành cho Huyên và tờ yêu cầu giải trình với công ty The World về việc thông đồng. Kỳ Tài quyết định trời lớn, hạ nhục danh dự của hai kẻ khốn nạn ấy một phen. Trong đầu tính toán, Kỳ Tài bảo trưởng phòng sang soạn thảo giấy tờ. Quốc Chí nhận được lời mời, cây ngay không sợ chết đứng, song đúng là tài liệu được gửi từ tài khoản Zalo của Khuyên qua. Bằng chứng rành rành khó mà chối cãi, trong lòng anh không khỏi lo lắng, quyết không để Khuyên một mình gánh chịu rắc rối này. Vậy nên, anh cũng đồng ý theo lời mời của Tổng Giám đốc Đại Thành Tài để tăng tính chất nghiêm trọng của vấn đề gây khó khăn cho Chí. Tài còn mời các cổ đông quan trọng đến, anh ta còn lạnh lùng báo qua Khuyên một tiếng. Một đêm trôi qua ở nơi xa lạ chật hẹp so với căn biệt thự hoành tráng, Tài ngủ không ngon giấc chút nào. Đã vậy, anh ta còn nghe con Lanh chê bôi với mẹ. Chỗ này nhỏ như vậy, bà với cậu phải nghỉ ngơi thế này nào đây? Nhà vệ sinh bé tẹo không có rộng rãi như nhà mình. Nửa đêm lỡ đói, mình kiếm đồ ăn thế nào được hả bà? Bực mình Tài quát. Mẹ có im đi không? Léo nha léo nhéo nhức cả đầu. Con Lanh bị mắng vô cùng tủi thân, cứ ngồi thút thít mãi. Bà Lành điên gan gọi con dâu mất dạy chưa dứt, miệng lẩm bẩm lời cay nghiệt không thôi. Ta nhìn cảnh tượng chán đời, lấy gối che mặt, ngăn âm thanh lọt vào tai, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Cuộc đời anh ta từ trước tới nay chưa bao giờ chật vật đến như vậy. Qua được một ngày khổ ải, buổi sáng hôm ấy, Tài rất đỗi chờ mong, lần này thằng Chi đó mà khó mà qua khỏi, Tài sẽ bảo người đặt camera ghi âm lại tất cả, sau đó tung lên fanpage của bằng chứng chủ tịch The World hèn hạ bị ổi đến mức nào. Tài mở vali chọn bộ quần áo tươm tất nhất, chuẩn bị cho bản thân duy trì vẻ phong độ. Anh ta đến công ty thật sớm, nhét vào tay con Lành 200 ngàn mua đồ ăn sáng cho bà Lành. Con Lành tiêu nghỉu, thường ngày cậu hào phóng lắm, đưa tiền toàn là tờ polymer xanh dương, mùa đổ đã ơi là đã, hôm nay sao có một tờ nhỏ bé thế này? Thôi đành vậy, chắc là cậu đang bận, cậu chưa rút được tiền ấy mà. Rất nhanh sau đó Tài đến công ty, anh ta kêu chú Bảo mua phần phở, anh ta có sức mà chiến đấu. Kiên nhẫn đợi qua 2 tiếng, giờ họp cổ đông có sự xuất hiện của Chủ tịch The World cũng đến. Quốc Chí rất đúng giờ, 10 giờ 20 đã đến văn phòng. Dương Khuyên chắc đang lo sợ nên giờ này vẫn chưa có mặt. Anh ta nhếch môi cười, cảm thấy đáng kiếp lắm. Nhưng muốn trốn đâu có dễ như vậy đâu. Anh ta lấy điện thoại gọi chú Bảo đến nhà, mời cho bằng được giám đốc cũ, có đủ mặt chịu trách nhiệm với cổ đông. Phòng họp kiên nhẫn đợi một người, qua tầm 20 phút, điện thoại của Tài đổ chuông, chú Bảo báo lại biệt thự khóa cửa. Tài trộm nghĩ, muốn trốn sao đừng có mơ. Anh ta gọi cho Khuyên, máy báo thuê bao không liên lạc được, bèn nhìn Chí và nói, không gọi được cho Khuyên, cô ấy là nhân viên của công ty này, tôi sẽ tự mình giải quyết, còn anh giải quyết chuyện này như thế nào? Nếu vậy thì mọi chuyện này nói với luật sư của tôi đi. Chốt hạ một câu, Quốc Chí đứng dậy ra về, Kỳ Tài đã giăng thiên la địa võng, sao dễ dàng cho kẻ thù thoát khỏi, liền can ngăn. Anh đi nhanh như vậy, có gì khuất tất sao? Tôi không ngại đưa ra giả thiết, dụ dỗ, anh dụ dỗ Khuyên, vợ tôi, tức là vợ tôi để mưu đồ lợi ích. Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn may mặc hùng mạnh, muốn mở rộng ngành hàng Khuyên may mặc. Chúng ta có thể hợp tác vui vẻ, sao lại đi làm trò thiếu quân tử đến như vậy? Một lúc sau Khuyên cũng có mặt. Khuyên, có đủ cổ đông ở đây, em giải trình đi. Mọi người cần câu trả lời của em đấy. Khuyên tiến thẳng đến ghế của chủ tịch tổng giám đốc. Kỳ Tài đoán cô ta hối hận rồi, muốn đến cầu xin chứ gì. Kín đáo nhếch môi thật khẽ, giấu đi sự khinh thường hả hê của mình, Khuyên lên tiếng. Tổng giám đốc sẽ giải quyết những chuyện này. Tất nhiên, anh giải quyết, nhưng cổ đông muốn biết ngọn ngành, chính em phải là người giải thích chứ không phải anh. Cửa phòng họp bỗng nhiên bật mở, một thân ảnh xinh đẹp đi vào. Người ấy có hẹn với Tài chiều nay, vậy mà giờ này cô ấy lại tới, có phải là nhớ mình quá rồi hay không? Kỳ Tài trộm nghĩ mà thương Trúc Diễm, nhưng giờ đang họp, anh ta nói khéo. Mọi người đang thảo luận việc quan trọng, phó tổng giám đốc đến đây để làm gì? Em mang hồ sơ cổ phần đến ạ. Thì ra là muốn hoàn trả lại cổ phần cho mình, đúng là dễ thương. Mà cũng có dịp các cổ đông ở đây thông báo thu hồi đầy đủ cổ phần cũng hợp lý, nghĩ vậy Tài bảo Trúc Diễm. Được, vậy cô mang đến đây. Trúc Diễm gật đầu, xải đôi chân thon dài bước đến ghế xếp tổng. Cô nâng tay, đưa tập hồ sơ tới phía trước. Tài đón lấy văn kiện, nhìn Diễm bằng sóng mắt trìu mến, Lúc bấy giờ, Huyền mới ôn tồn và nói. Trả lại vị trí cho tôi. Cái gì? Các cổ đông cũng không hiểu là có chuyện gì, dồn hết mọi chú ý về phía kia. Họ nghe Khuyên cao giọng nói. Tôi nói rất rõ, trả lại vị trí cho tôi. Tài nheo mày, nghĩ bụng Khuyên sợ quá hóa điên rồi, giả vờ quan tâm. Em bị sốt rồi đúng không? Không, tôi nhắc lại, tránh ra cho tôi ngồi. Em có tỉnh táo không? Chỗ này dành cho tổng giám đốc, người có cổ phần nhiều nhất ở đây. Vậy thì đúng rồi, nhìn cho kỹ một chút, trong văn kiện này, người đứng tên là ai? Kỳ Tài hoang mang mở tập văn kiện, cái tên trong đó khiến anh tròn mắt sửng sốt. Là Hoàng Minh Khuyên, chứ không phải là Kỳ Tài. Anh nhướng mày nhìn Trúc Diễm, nhưng cô ấy đang xoay đầu về hướng khác. Tài sôi máu, quăng mạnh văn kiện lên bàn, sẵn giọng với Khuyên. Cô dám làm giả hợp đồng chuyển nhượng, tôi nhất định sẽ kiện cô. Anh nhìn cho kỹ, chữ ký là thật, con dấu công chứng cũng là thật. Nếu còn thắc mắc, cứ gọi phòng công chứng lên kiểm tra. Sự việc thay đổi bất ngờ, Tài gần như phát điên, không còn tâm trí nào mà bày mưu tính kế nữa, xua hết các cổ đông ra về. Cuộc họp dừng lại ở đây. Khuyên không đồng ý, dùng chất giọng uy nghiêm nói. Tôi nói chưa kết thúc, các vị chưa thể ra về. Nghe ra mối nguy hiểm, Tài giúp cậu phóng viên nhanh. Khuyên cũng chặn lại. Sao? Nếu đã muốn viết bài, tôi cho cậu viết chính xác một chút. Khuyên quay sang nhìn anh Hải là vệ sĩ riêng. Anh mời anh Tài đứng qua một bên, cho tôi ngồi vào ghế của mình. Hải theo lệnh, chế chú Tài đứng qua một bên. Khuyên đưa ánh mắt đảo hết một vòng quanh khắp phòng. Uy thế như vậy, nào giống lúc xưa, nhút nhát ăn bám chồng nữa. Các cổ đông nhìn Khuyên bằng cặp mắt khác, nhưng họ không quên sự có mặt của Khuyên trong cuộc họp này có vai trò gì. Một cổ đông thẳng thắn nói, cuộc họp này là để cô giải trình về việc tiết lộ bí mật kinh doanh. Chúng tôi muốn nghe câu trả lời của cô. Khuyên bên này tiếp tục công cuộc vạch tội. Là chính anh Tài dùng Zalo của tôi để gửi tài liệu. Anh ấy không muốn tôi trụ lại trong công ty. Hết thảy ánh mắt dồn về phía Kỳ Tài. Có người khẽ lắc đầu, không ngờ vợ chồng mà lại đối xử với nhau như thế. Tại sao mà chịu được tia ghét bỏ ấy gào lên. Cô ta nói láo. Các người đừng tin cô ta. Là cô ta cấu kết với tên nhân tình để chiếm công ty của tôi. Tôi có bằng chứng chứng minh anh ta hãm hại tôi. Khuyên đưa điện thoại cho Diễm, kết nối màn hình chiếu. Hình ảnh Kỳ Tài cho Khuyên ăn chén cháo yến có thuốc mê ở phòng tổng giám đốc. Rõ mồn một. Sau đó, anh ta dìu cô rời khỏi phòng. Cô giải thích rõ. Trong một đêm say, chính miệng anh ta thừa nhận đã nuốt gọn công ty may mặc Nhật Khuyên là công ty của mẹ tôi để thành lập nên Đại Thành Tài này. Anh ta chỉ xem tôi là con rối, tìm thời cơ vứt bỏ. Từ giây phút này, tôi sẽ bắt đầu có sự chuẩn bị. Tôi cố tình gây chuyện cho Thúy Tình rời khỏi, đưa một chút Diễm vào thay. Vốn dĩ, nếu anh ta không sống tệ, tôi cũng sẽ không mạnh tay với anh ta đâu. Tôi đã nhờ Trúc Diễm bí mật gắn camera mini siêu nét ở trong phòng của anh. Cái hôm anh đưa tôi đi vào trong đoạn video này là đến một nhà nghỉ, rồi sắp đặt cho anh Quốc Trí. Tôi còn có nhân chứng đấy. Lúc này, Chủ tịch của Tập đoàn Nam Việt Nguyễn Thành Vương cũng bước vào. Lời của ai thì còn có thể không đáng tin, chứ nhân vật tầm cỡ như thế này thì là độ tin cậy rất cao. Khuyên hỏi Vương. Anh Vương, có phải chính mắt anh chứng kiến Tổng Giám đốc Đại Kỳ Tài gài bẫy tôi với Chủ tịch của The World hay không? Đúng, 100%. Cảm ơn anh, làm phiền anh đã rời đi một chuyến. Vì hết phận sự ở đây, Vương thẳng cửa bước ra phòng họp, Khuyên vẫn còn chưa dừng lại. Anh ta gài bẫy vợ mình vào cái danh người đàn bà dâm đãng bất nhân, chiếm lấy công sức của mẹ tôi gây dựng là bất nghĩa. Một người như vậy thử hỏi có đáng để tha thứ hay không? Anh ta đã bất nhân bất nghĩa không chỉ một lần, lại tiếp tục dựng chuyện hãm hại tôi ngay tại nhà. Từ giây phút đó, tôi với anh ta ân đoạn nghĩa tuyệt, tôi giành lại những gì thuộc về mình là hợp lý, có đúng hay không? Cô nói dối, nói dối. Mặc kệ cho Tài gào thét, các cổ đông đồng loạt gật đầu, có hợp đồng chuyển nhượng hợp pháp, ai cũng nhất trí bầu Minh Khuyên vào ghế tổng giám đốc của Đại Kỳ Tài. Còn Tài, người nào người nấy chán ghét, không ngờ anh ta lại là một con sói vô ơn đến như vậy. Cuối cùng, buổi họp cổ đông kết thúc với kết quả, Kỳ Tài không còn phần trăm cổ phần nào trong công ty. Nếu tổng giám đốc mới thương tình, anh ta vẫn còn một chân nhân viên quen ở đó. Hướng gió hoàn toàn thay đổi, sắc mặt Tài chuyển từ xanh sang đỏ, từ đỏ sang tím. Chờ khi các cổ đông và các cậu phóng viên ra về hết, Khuyên mới bảo Hải buông Kỳ Tài ra. Vừa được tự do một chút, anh ta đã làm loạn, phóng tới chỗ Khuyên với cặp mắt đỏ lừ. Lúc bấy giờ, cả Quốc Trí và Hải đều hoảng hốt, nhau đến bảo vệ Khuyên. Hai người đàn ông mỗi người giữ một tay, Kỳ Tài càng phát điên. Còn khốn nạn, mày làm thế nào mà cướp được công ty của tao? Gương mắt của Tài lướt qua người Trúc Diễm, nhưng muốn ăn tươi nuốt sống cô ta, Tài quát. Mày ăn nằm với tao, xong giờ mày làm tay sai cho nó. Mày là con ngu ngốc nhất trần đời mà tao thấy. Trúc Diễm cãi lại. Ai ăn nằm với anh? Ha ha, đêm đó tao chơi mày mấy hiệp, mày còn không thừa nhận. Để anh thất vọng rồi. Lúc đó tôi bảo gọi cho lễ tân là tôi ra hiệu cho gái bao và phục vụ anh đấy. Còn vì sao? Chị khuyên. Lấy được công ty thì để tôi trả lời luôn. Đêm ấy, sau khi anh chơi bời xong, tôi đã dì tai bảo anh ký vào một hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho chị khuyên là do anh tự ký. Ngu thì chết, còn có thể trách được ai? Tài rõ biết ngọn nguồn, công ty mất trắng vì một cơn say lúy túy. Đôi mắt anh ta trừng lớn, tức muốn nổ phổi. Còn tài khoản cá nhân của Tài vì mấy lần giải quyết hậu quả với phía đối tác mà thậm hụt không ít, cứ nghĩ rằng không lâu nữa sẽ được bơm đầy vì những hợp đồng béo bở, còn chưa kịp thì đã thế này rồi đây. Dường như bị đả kích quá lớn, anh ta rơi vào trạng thái động kinh, sùi bọt mép và toàn thân co giật. Nhìn anh ta như vậy, Khuyên hoảng hốt, bảo Hại đưa đi cấp cứu. Cô Tính ngồi vào đỡ Tài ở ghế phía sau, nhưng Quốc Chí đã nhanh tay nhanh chân hơn. Khuyên đành lòng vòng qua ghế trước, dục Hải cấp tốc đưa anh ta đến bệnh viện. Đưa Tài đến bệnh viện, cũng là Chí cõng hắn trên vai chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Y tá tiến hành lấy máu xét nghiệm, bác sĩ chỉ định điện não đồ và chụp cắt lớp vi tính quét. Qua tầm 15 phút, cường độ co giật giảm dần. Theo kết quả xét nghiệm và hỏi thăm về tiền sử bệnh, bác sĩ kết luận Kỳ Tài rơi vào tỷ lệ 50% người bị động kinh không xác định được nguyên nhân, chỉ định điều trị bằng thuốc. Bác sĩ đưa đến phương pháp phẫu thuật. Dù gì trên danh nghĩa, cô và Tài vẫn còn là vợ chồng. Vì thế, cô đành miễn cưỡng ngồi lại trông Tài đến khi nào anh ta tỉnh lại. Tầm gần nửa tiếng sau, Khuyên thấy Tài hé mắt, thần thái lờ đờ, ngu ngơ, nào còn sắc bén như lúc ban nãy. Anh ta đưa mắt nhìn quanh, thấy Khuyên liền yếu ớt lên tiếng. Sao anh lại ở đây? Anh bị động kinh. Anh tỉnh rồi, thì để tôi gọi mẹ anh đến trông. Sao phải gọi mẹ? Em chăm anh cũng được cơ mà. Khuyên không đáp, vẫn lấy điện thoại ra nhấn số bà Lành. Giọng bà oang oang, chua loét. Thế nào rồi? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình ngu, nên hối hận rồi đúng không? Có chồng tốt mà không biết quý. Đừng cướp nhà của nó, thì nó có phải không gian nông nỗi vậy đâu. Anh Tài đang ở bệnh viện 115. Mẹ đến đây ngay đi, số phòng con sẽ nhắn cho mẹ. Nghe con trai đang ở bệnh viện, bà Lành lòng sôi như lửa đốt, vội vàng giục con Lanh. Cậu bị sao mà nhập viện rồi? Vào viện ngay thôi. Dạ. Hai người nhanh chân bắt taxi đến bệnh viện, tìm khoa phòng như tin đã nhắn tin. Vào tới nơi, thấy con cưng thần sắc rệu rã, bà chạy đến hỏi dồn. Sao vậy Tài? Con bị gì mà bị như thế này? Con cũng không nhớ nữa, bây giờ con đau đầu, mệt mỏi lắm. Bà nãy bác sĩ có nói, tác dụng phụ của thuốc chống động kinh có thể là nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn. Còn cô, con trai tôi ra như thế này là do cô. Đừng nghĩ cô tỏ ra ân cần chăm sóc cho thằng Tài thì tôi sẽ tha thứ cho cô. Tôi còn chưa quên cái thái độ mất dạy của cô đâu đấy. Khuyên hết cách với bà Lành, khẽ lắc đầu rồi bước thẳng ra căng tin của bệnh viện. Với cô, còn thương thì không cần giải thích, chứ biết kết là sẽ gãy gánh. Làm rõ cũng chẳng có ích gì, bà ấy muốn nghĩ sao thì nghĩ. Lúc Chí quay lại thì Khuyên đã rời đi. Thấy Lanh ở đó, Chí liền hỏi, em gái ơi em gái. Còn Lanh hồi thần, nở nụ cười tươi rồi đáp, dạ anh gọi em. Em bị gì hay sao mà em nhìn anh lạ vậy? Cơ mà hình ảnh của Chí nói chuyện với Lanh vô tình lọt vào mắt Khuyên khiến cô khó chịu vô cùng. Cô quăng cho Chí một ánh mắt khó chịu rồi mang sữa vào phòng cho Tài. Lúc bấy giờ Tài nhăn mày, dáng vẻ dã rời rất đáng thương van này. Khuyên ơi, em xoa đầu giúp anh được không? Đầu anh đau như búa bổ ấy. Tôi thấy con Lanh bên ngoài kêu nó vào xoa cho anh. Bà Lành khó chịu giọng điệu của con dâu lắm rồi, lên tiếng chỉnh đốn. Cô là vợ nó, chồng bảo vợ làm mà cứ nhem nhèm cãi là sao? Mẹ có nhớ hôm qua con nói gì hay không? Cô... Bà Lành nói chưa hết câu, Tài đã ngăn lại. Kìa mẹ, con mệt, mẹ đừng cãi nhau với vợ con nữa có được không? Nó phách lối như vậy đừng thèm, mẹ kêu con Lanh xoa bóp cho, dù gì con bé cũng khéo léo hơn. Đoạn bà Lành sai con Lanh vào. Lanh ơi, ở ngoài đấy làm gì, vào đây. Dạ. Lanh đáp bằng chất giọng gượng ép mất hứng. Người ta đang ngắm trai đẹp mà lại kêu, mất hứng quá đi. Bước vào phòng, nó hơi sụ mặt hỏi. Bà gọi con gì về à? Mày xoa đầu cho cậu đi, chứ ai quý hóa quá, bà đâu dám nhờ. Khuyên không thèm ở lại để nghe lời mỉa mai. Vậy được con về, hai người ở lại đây trông anh ta đi. Tiền viện phí con đã ứng trước, nếu có thiếu thì cứ báo cho con chuyển thêm. Tài vội ngăn lại. Khuyên, đừng đi mà em, Khuyên ơi. Nhưng Khuyên đã thẳng bước, Tài bực bội cằn nhằn với bà Lành. Chẳng phải con đã nói với mẹ, cố gắng nhịn một chút rồi sao? Con nhìn cái mặt nó đi, bố láo thế, ai mà nhịn được. Từ lúc trông thấy Khuyên bước ra, Quốc Chí liền bám theo hỏi chuyện. Kỳ lạ thay, thái độ của Khuyên rất khác. Anh hỏi gì cô cũng không nói, thậm chí mấy lần liếc xéo anh. Và khi Hải dừng lại, Chí chủ động mở cửa xe, Khuyên lại gắt. Không cần. Cô đi vòng qua bên kia mở cánh cửa ngồi vào. Chí ngu ngơ lên xe đóng cửa, chờ cho xe chuyển bánh, anh mới cất lời hỏi Khuyên. Có chuyện gì khiến em bực mình vậy? Không có. Anh chắc chắn là có. Khuyên lặng im đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đường khá đông đúc. Quốc Chí biết là có chuyện gì đó. Chỉ không hiểu sao Khuyên lại gắt gỏng bực bội như vậy. Qua một đêm, điện thoại của Khuyên đổ chuông, là Trúc Diễm gọi tới. Chị Khuyên, tên đó sao rồi? Tỉnh lại rồi, chắc là ngày mai sẽ được xuất viện. Nếu vậy thì hôm nay chúng ta ăn mừng đi chị. Mừng vì đã trị được tên đàn ông khốn kiếp đó, giành lại những gì thuộc về mình, chị nhỉ. Lấy lại sản nghiệp của mẹ đúng là chuyện đáng mừng. Nếu không vì Kỳ Tài đột nhiên lên cơn động kinh, cô đã chủ động mời Diễm, anh Hải và vợ chồng chị Phúc An đi ăn mừng rồi cũng nên. Có lẽ uống một chút sẽ cảm thấy dễ chịu, thế nên Khuyên đã đồng ý. Được, vậy gặp nhau ở đâu? Ở bar đi chị, trên đường Trần Hưng Đạo ấy. Tôi không quen nơi đó, vui lắm, xả stress cực kỳ hiệu quả luôn. Tự thưởng cho bản thân suốt thời gian qua diễn trò mệt mỏi chị ạ. Vì tác dụng xả stress, tìm vui, Diễm nói. Khuyên bạo gan đi thử một lần, cô nói vọng lên trước cho anh Hải. Quay xe, đến bar Gossip trên đường Trần Hưng Đạo nhé. Dạ. Quốc Chí nghĩ nơi đó xô bồ, không thích hợp với người giản dị như Khuyên liền ngăn. Đừng đi, chỗ đấy không tốt đâu. Anh mặc kệ tôi thích đi đâu thì đi đấy. Anh có quyền gì mà ý kiến. Nhưng anh lo cho em mà. Tôi không cần. Tâm trạng Khuyên không tốt, anh không dám nói thêm, sợ cô lại thịnh nộ hơn, thầm nghĩ sẽ đi theo bảo vệ cô. Đến ba, Trúc Diễm đã đứng ở đợi ở cửa, vẫy tay với Khuyên. Khi trông thấy có cả Chí đến, Trúc Diễm liền tươi cười bắt chuyện. Anh Chí, anh chắc không biết em, nhưng em thì biết anh đấy. Cô là... Em là sinh viên của trường đại học, khóa sau anh. Năm đấy anh tốt nghiệp thủ khoa luôn cơ mà. Em thần tượng anh dữ lắm đấy. Trong lòng Khuyên tự như có gai, chen vào Diễm. Chúng ta có vào hay không? Vâng, có chứ chị. Trả lời Khuyên xong, Trúc Diễm cười rộ lên như hoa như ngọc bảo với Chí. Anh cũng vào chơi cho vui. Quốc Chí vẫn còn đang lo vì sao Khuyên lại giận, đâu cần đợi Diễm mời. Anh đã nhanh chân đuổi theo phía sau. Khuyên khó chịu, vừa ngồi xuống đã gọi mấy lon Heineken. Trúc Diễm kêu. Ôi chị ơi, vào ba thì gọi cái này nó dở lắm, rượu đi chị. Nếu không thì cốc Thái cũng được, whisky ngon lắm đấy. Khuyên pha chế từ whisky. Ban đầu có chút rụt rè, về sau cảm nhận được hương vị mát lạnh của nước ép cam rất sảng khoái. Cô uống liền mấy ngụm đến hết. Cô còn cố tình gọi thêm ly tương tự. Quốc Chí không kiên nhẫn được nữa, nắm tay Khuyên bảo cô trở về. Lúc bấy giờ, men say đã ngấm vào người. Khuyên ngang ngạnh đẩy tay Chí thật mạnh, giọng có chút lè nhè. Anh tránh ra, không được đụng vào người tôi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Anh chọc gì để em giận? Anh xấu lắm. Anh bỏ tôi đi lấy vợ, bây giờ trước mặt tôi đẩy đưa. Anh lấy vợ lúc nào, ai nói với em? Anh còn chối, chính mắt tôi trông thấy tấm ảnh đính hôn của anh với một cô gái. Ảnh nào, ai đưa cho em? Thư anh gửi về cho tôi còn gì? Thế anh đẩy đưa đưa đẩy với ai mà em nói thế? Khuyên nhếch môi, tay chân vung loạn xạ chỉ vào mặt Chí. Ở trong bệnh viện, rồi mới vừa nãy nữa. Đồ đàn ông trăng hoa, tôi ghét anh. Em hiểu nhầm rồi, không phải như em nghĩ đâu. Khuyên vẫn mặc kệ Chí phân trần, yêu cầu ly cốc thai mới. Chí giằng lấy chiếc ly, để ra xa, rồi cầm lấy túi trách của Khuyên, kéo cô trên lưng và cõng về. Khuyên càng tức, đấm thùng thụp vào lưng Chí. Ra tới bên ngoài, Chí ngó nghiêng một lúc tìm anh Hải. Nhìn thấy chiếc xe quen, Chí tiến về phía đó bảo tài xế. Anh Hải, Khuyên xe rồi, để tôi đưa cô ấy về. Vậy sao được ạ? Đây là công việc của tôi. Có gì tôi chịu trách nhiệm. Anh hôm nay cũng vất vả, vào đó chơi với cô Diễm đi. Chầu này tôi mời. Khuyên lúc này đã mơ màng không biết được gì cả. Được Chí bế vào ghế trước thắt dây an toàn cẩn thận. Sau đó, anh lấy ví rút ra 20 tờ polymer mệnh giá 500 ngàn đưa cho Hải. Bảo lát anh thanh toán, luôn phần của Khuyên và Diễm nữa. Thấy Quốc Chí chắc chắn như vậy, Hải cũng đành nghe theo, giao chìa khóa xe cho Chí. Vào ba chơi thỏa thích. Chẳng mấy chốc mà Chí đã đến nơi. Bàn tay nâng lên định lay Khuyên dậy, nhưng khoảnh khắc ấy thấy người thương say dễ ngủ như vậy. Nên ngày xa xưa nào đó, trái tim Chí bất giác lại dạo dực rộn ràng. Thay vì lay cô ấy, anh đưa ngón tay vén lọn tóc xòa lòa trước mặt vành tai. Có gì đó thôi thúc đến kỳ lạ, con tim không khống chế được những yêu thương dạt dào như sóng biển. Anh áp gương mặt đến thật gần, vụng trộm chạm lấy đôi môi thơm ngát. Cánh môi mềm mại nồng lên vị cốc thai khiến anh tham luyến, càng muốn nhiều hơn. Giây phút này, anh như sống lại tháng ngày tuyệt diệu của hai đứa. Trong khi Khuyên đã rơi vào cơn say, hoàn toàn không biết là mơ hay thực. Cô theo cảm xúc chân thật trong lòng mà quấn lấy người yêu. Cả hai chìm sâu trong nụ hôn ngọt ngào đầy trân trọng. Qua một lúc, Khuyên nghe bên tai có âm thanh quen thuộc, rất khẽ mà từ tính. Lần này, anh sẽ không bỏ lỡ em nữa đâu. Đã lâu lắm rồi mới được nhấm nháp đôi môi ngọt ngào quyến rũ của người thương. Quốc Chí thực sự muốn giây phút này dừng lại mãi. Ước thì ước vậy thôi, nhưng anh vẫn phải tuân theo dòng chảy thời gian. Nén tiếc nuối vào lòng, mở túi sách của Khuyên tìm chìa khóa. Anh mở cổng sẵn, rồi vòng qua phía sau mở cửa bên. Kéo cô lên tấm lưng vững chãi, cõng cô vào nhà. Anh dễ dàng tìm được gian phòng ngủ của Khuyên, đặt cô lên trước giường êm ái thoải mái. Đoạn anh ra ngoài mở cổng, điều khiển xe vào bãi đỗ đúng chỗ, ngăn nắp. Chí định gọi taxi về nhà, toan quá khửa lại, chợt nghĩ nếu làm như vậy sẽ nhốt Khuyên ở bên trong. Thêm nữa, căn biệt thự bây giờ chỉ có mình cô ấy ở. Khuyên đang say mơ màng như vậy, lỡ chẳng may có trộm lẻn vào thì sẽ nguy. Chí đã quyết ý, liền đi khóa cửa nẻo cẩn thận. Anh lên phòng Khuyên, mở tủ tìm chiếc chăn bông sạch sẽ để sẵn, rồi xuống nhà cắm bình nước siêu tốc, pha chậu nước ấm bưng lên, lau mặt rửa mũi chân tay cho Khuyên. Ngó thấy quần áo cô mặc không thoải mái, lòng anh thôi thúc thay ra cho cô, nhưng lý trí lại lo cô sẽ giận. Ban nãy còn ghen tuông với ai đâu ở trong bệnh viện, ghen cả với cô nhân viên cơ mà. Thêm chuyện này nữa, anh lại mất điểm trầm trọng trong mắt Khuyên thì sao? Vậy nên, anh chỉ chỉnh tư thế ngủ cho Khuyên thoải mái nhất, vận điều hòa ở nhiệt độ thích hợp và đắp chăn cho cô. Bất giác lời nói của Khuyên trong quán bar ùa về trong tâm trí. Anh thật xấu xa, anh bỏ tôi để đi lấy vợ, bây giờ anh trước mặt tôi đầy đưa. Chí đúng là đã viết rất nhiều thư gửi về cho Khuyên, đều là tâm sự về quá trình nỗ lực học tập, làm thêm đầy khó khăn nơi xứ người. Trong tất cả những lá thư, anh luôn nhắn nhủ Khuyên kiên trì chờ đợi, anh sẽ sớm trở về cùng cô ấy nối tiếp giấc mơ hạnh phúc dở dang. Thư đi, lại mong tin đến. Chí cứ mỏi mắt trông chờ nhưng chẳng thấy bức thư nào từ Khuyên cả. Sau đó, anh nghe một vài người bạn nói công ty Khuyên Nhật danh tiếng bị phá sản. Biết chắc Khuyên sẽ buồn bã tuyệt vọng, Chí lại gửi về cho Khuyên bức thư động viên cố gắng. Một tháng sau, đúng là Khuyên có hồi âm, chỉ là nội dung trong đó khiến tim anh như bóp nghẹt. Khuyên nói: trong lúc em cần anh nhất thì anh ở đâu? Trong khi em cần một người chia sẻ, một bờ vai cho em tựa vào khi mệt mỏi thì anh ở đâu? Anh không làm gì cả, chỉ có anh tài đồng cảm, lắng nghe và thấu hiểu, giúp em qua nỗi tuyệt vọng. Hôm nay là ngày em sẽ đi kết hôn với anh ấy. Ánh nhìn của Chí nồng thắm da diết, nơi lồng ngực vang lên tiếng gọi tha thiết còn tên người con gái ấy. Cảm xúc lấn át lý trí thôi thúc anh đặt cánh môi nhẹ nhàng áp vào môi người đang ngủ say. Hơi thở của cô đều đều phả vào mặt anh nồng ấm dễ chịu. Cảm giác đè nén này khiến Chí vừa vui vừa khổ sở. Vui vì được chạm vào người yêu sau bao nhiêu năm xa cách, tình cảm vẫn nguyên vẹn như thuở nào. Khổ là vì nụ hôn này vẫn không đủ khiến anh thỏa mãn. Anh mong muốn một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn, hệt như lúc ban nãy, để khẳng định trong trái tim hai đứa ngọn lửa tình vẫn còn cháy bỏng, chưa một giây phút nào tàn phai. Bất giác Khuyên cựa mình, Chí chỉ sợ cô ấy phát hiện anh vụng trộm, rồi lại nổi cơn thịnh nộ, bèn kiềm chế nỗi khao khát, tìm chiếc chiếu trải trên nền đất nằm tạm. Hôm sau, Khuyên sau một đêm men say làm cho mơ hồ không biết gì nữa, cô thức dậy đầu lâng lâng khó chịu, chợt thấy Quốc Chí nằm dưới sàn nhà, cô cao giọng: Chí, sao anh lại ở đây? Tiếng của người thường khó chịu mà qua tai anh vẫn cứ đọng lại yêu thương. Anh nhoèn miệng cười và đáp: tối qua là anh đưa em về mà. Anh Hải đâu? Sao anh ấy không chở tôi? Khuyên à, anh hỏi cái này em phải trả lời thật. Thái độ của Chí nghiêm túc, Khuyên khẽ gật đầu. Anh nói đi. Em vẫn còn thương anh đúng không? Anh nói cái gì vậy? Em không có. Lúc nói ra câu này, ánh mắt Khuyên chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Chí. Cô không thừa nhận những hành động đã nói lên tất cả. Điều đó chính là câu trả lời xác thực nhất mà Chí muốn. Người con gái này vẫn còn rất thương anh. Như vậy anh càng có động lực cố gắng hơn để nhanh nhanh đưa cô ấy về chung một nhà. Chí không bóc trần cơn ghen tối qua của Khuyên, sợ cô lại giận hơn. Cơ mà, sâu trong nội tâm, anh không ngừng nhắc nhở bản thân, nhất định xóa bỏ hiểu lầm, khiến cô ấy trao niềm tin cho mình thêm lần nữa. Phát hiện tia mắt tìm tòi của Chí, Khuyên có chút chột dạ, lên tiếng rục rã. Thôi anh về đi, em cũng phải đi đến công ty, không có thời gian nói chuyện với anh đâu. Ừ, vậy thì anh về đây. 30 phút sau thì bà lành tìm đến, Khuyên ra mở cửa, thấy là mẹ chồng, cô phải phép hỏi thăm. Sao mẹ lại đến đây? Anh Tài xuất viện chưa? Bà lành tiến thẳng vào trong nhà, ngồi xuống ghế sofa, cứ mặt lộ rõ vẻ khắc khổ. Huyền không hiểu liền hỏi. Có chuyện gì vậy mẹ? Con vẫn gọi mẹ là mẹ, con tha thứ cho thằng Tài lần này được không con? Mẹ không biết hết những gì anh ta đã làm với con đâu, cho nên mẹ đừng thuyết phục uổng công. Con gọi mẹ là mẹ vì hồ sơ ly hôn chưa hoàn tất, khi nào chính thức thì chúng ta sẽ đổi cách xưng hô. Còn con tuyệt tình đến vậy sao? Bà Lành bắt đầu phô diễn kỹ năng diễn xuất của mình, sóng mắt bà ngập nước, khuôn mặt đỏ bừng, đôi vai gầy run run. Bà ta quỳ xuống cầu xin cô. Kìa mẹ làm gì vậy? Không, con phải hứa với mẹ. Câu nói còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng chuông cửa. Huyền vô tình thoát khỏi tình huống khó xử, có chút thở phào. Thấy Quốc Chí, cô hỏi, anh đến đây làm gì? À, anh để quên điện thoại nên qua lấy, sẵn tiện cho em đi nhờ xe đến công ty luôn. Bà Lành thấy Chí liền hỏi, anh là ai vậy? Dạ, cháu là người yêu của Khuyên. Bà điên gan, lớn tiếng. Mày có tin tao sẽ kiện mày không? Nên nhớ con Khuyên vẫn là gái có chồng. Nếu mày làm trái luật, tao cho mày ăn cơm tù nghe con. Khuyên tự do cũng chỉ là sớm muộn thôi. Người đáng lo lúc này là con trai bác đúng hơn. Mày... Bà Lành điên quá. Nghe thấy tiếng Khuyên quay trở lại, bà ta rú lên. Ôi làng nước ơi, giúp tôi với. Quốc Chí không hiểu là có chuyện gì. Thấy bà ấy ngã tất nhiên là đỡ đứng dậy, không ngờ bà ta hung dữ mắng. Đừng có giả nhân giả nghĩa, chính cậu để tôi còn vừa vịt. Bác nói gì kỳ vậy ạ? Lúc bấy giờ Khuyên đã ra tới, cô nhìn hai người trước mặt lên tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Bà Lành nhanh miệng nói. Con xem, thằng này nó vừa đẩy mẹ đến ngã thế này đây này. Ban nãy nó còn mắng mỏ mẹ thậm tệ, dọa mẹ nữa đấy con. Anh Chí, sao anh lại làm vậy? Khuyên, em phải tin anh không có. Khuyên không quay đầu, chỉ hơi cao giọng đáp. Anh về đi, em không muốn nói chuyện với anh. Đi đi, đừng để em phải cáu. Quốc Chí nhìn theo bóng lưng của Khuyên buồn bã, chỉ là anh quan tâm đến cảm xúc của Khuyên hơn. Anh không muốn cô cáu rồi ghét bỏ anh. Bất đắc dĩ, anh phải lên xe cho tài xế trở đến công ty. Bà Lành nhìn một màn vừa rồi, thực sự công nhận tài năng diễn xuất của mình. Quý vị thính giả và các bạn thân mến, liệu rằng bà Lành và chồng cũ của Khuyên còn có âm mưu gì đây? Mời các bạn hãy đón nghe tập tiếp theo của buổi chuyện này trên kênh Chuyện Ngôn Tình Ngọc Diệp vào 21 giờ hàng ngày trên kênh. Còn bây giờ, Ngọc Diệp xin chúc các bạn có một buổi tối nghe chuyện thật vui vẻ và sẽ có một giấc ngủ thật ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.